Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226. Thông linh. Luyện chế tốt rồi Ngọc Phù, bởi vì đêm nay đã theo hổ yêu nơi đó được rồi 5 viên nửa màu đỏ điểm hóa quả. Điển Hoa đồng thời không tiếp tục đi thông lệ đêm tuần hà vực. Tịnh hóa bài sát vị trí, nhìn lướt qua đã nằm ngủ Tiểu Khấu, Định Tuệ cùng Huyền Mẫu, lại tại đà tọa nhập định nghỉ ngơi Trương Quân. Đồng thời không giống thường, Điển Hoa đồng dạng đà tọa nhập định, bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, Điển Hoa mở to mắt, nghe đến bên ngoài kết giới đã có người hoạt động. Kết giới chỉ là ngăn cách trong kết giới thanh âm cùng ánh sáng truyền lại đi ra bên ngoài, cũng không ngăn cách bên ngoài thanh âm cùng ánh sáng truyền lại đến kết giới bên trong. Định Tuệ thanh âm truyền đến, cái này phong thủy trận lại còn có tụ tập linh khí tác dụng. Ta cảm giác mới ngủ một buổi tối, nơi này linh khí liền tăng lên mấy thành. Huyền Mẫu thanh âm truyền đến, rất bình thường, sở hữu phong thủy trận đều có ngăn cách thanh âm cùng ánh sáng cùng tụ tập linh khí tác dụng. Nhưng phía sau cái này tụ tập linh khí hiệu quả, có mạnh có yếu mà thôi. Sư thúc tổ cái này phong thủy trận cái hiệu quả này, hiển nhiên càng thêm đột xuất một phần. Định Tuệ trêu chọc ngữ khí thanh âm tiếp lấy truyền đến. Huyền Mẫu, sư thúc tổ tiện tay ném 8 thanh kiếm gỗ liền bày ra lợi hại như vậy phong thủy trận, người lúc nào thì mới có thể đạt đến tài nghệ này? Huyền Mẫu bất đắc dĩ thanh âm truyền đến, đây là tiện tay dựa theo sao? Cái này bên trong dính đến cỡ nào phức tạp phương vị tính toán, người biết không? Không biết chớ nói lung tung. Còn có cái này 8 thanh kiếm gỗ, đừng bảo là giống như phổ thông mộc đầu chế tác đồ chơi kiếm đồng dạng. Bọn chúng đều là pháp khí có tốt hay không? Mỗi một chuôi đều có thần thông, đều có thể hấp thu chuyển hóa thiên địa linh khí. Mỗi một chuôi pháp kiếm đều có thể làm một phong thủy trận trận nhãn tồn tại. Mà ở trong đó bọn chúng chỉ là 8 cái trận cơ mà thôi. Có cái này 8 thanh pháp kiếm tại, cái này phong thủy trận linh khí còn kém không được. Định Tuệ thanh âm tiếp lấy truyền đến, cái này phong thủy trận có ngươi nói phức tạp như vậy, cái này kiếm gỗ có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Ta gặp sư thúc bày trận rất nhẹ nhàng, luyện chế kiếm gỗ cũng rất nhẹ nhàng a. Huyền Mẫu tiếp lấy hồi đáp, đây chính là sư thúc tổ bản sự, ngươi biết tông sư cấp nhân vật, mỗi tiếng nói cử động đều ẩn chứa trong đó, có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Người có thể đem sư thúc tổ xem như rất nhiều truyền thừa bí thuật đều đến tông sư cấp trình độ là được rồi, thậm chí lợi hại hơn. Định Tuệ tự nhiên biết rõ Điển Hoa lợi hại. Phong thủy chi thuật hắn tuy rằng không hiểu, thế nhưng đoán mệnh chi thuật hắn u mê a. Điển Hoa sư thúc tại đoán mệnh chi thuật lên xuất thủ qua mấy lần, cũng là hạ bút thành văn, không mang theo một chút khói lửa, ít nhất cũng là đại sư cấp bậc trình độ. Dùng trêu chọc giọng nói, trong lòng ngươi có vài liền tốt. Huyền Mẫu biết rõ Định Tuệ tại bắt hắn tối hôm qua lấy Điển Hoa sư thúc tổ làm mục tiêu lời này trêu chọc hắn đâu, liền không lại nói tiếp, tự chuốc nhục nhã. Huyền Mẫu không nói, bất quá, Tiểu Khấu kiêu khờ thanh thúy trẻ em âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Sư phụ ta lợi hại nhất. Điển Hoa nghe đến đó, cười lắc đầu, triệt hồi kết giới, đứng dậy đi ra, nhìn xem mặt trời mới lên ở hướng đông, tự nhiên dần sáng, 4 người đều đã rời giường, thu thập đình đương, vì vậy nói, đi thôi, tiếp tục đi đường. Nghỉ ngơi một đêm, con ngựa nghe đến Điển Hoa thanh âm, hưng phấn lung lay hắn to lớn đầu ngựa, hăng hái đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Nhìn xem càng ngày càng khỏe mạnh xinh đẹp con ngựa, Điển Hoa đi qua, nhẹ nhàng vuốt ve lưng ngựa nói, hôm nay cũng vất vả ngươi. con ngựa dùng tiếng vang dội mã minh đáp lại điển hoa. Huyền mẫu đi lên trước, mở ra trên cây cương ngựa, vì con ngựa chồng lên xe ngựa. Nhìn bộ dạng này, thật là ra dáng, điển hoa khích lệ nói. Không tệ, nhanh như vậy liền tự học thành tài, sẽ khống chế xe ngựa. Huyền mẫu một bên chùm xe ngựa, một bên lắc đầu trả lời. Ta lúc này mới cái nào cùng cái nào nhi a, có thể tính không lên sẽ, chỉ là miễn cưỡng nhập môn. Chỉ sở dĩ có thể nhanh như vậy nhập môn, cũng dựa vào là con ngựa đầy đủ nhu thuận. Nếu là đổi một con ngựa, ta khẳng định không được. Huyền mẫu chùm xong xe ngựa, tiểu khấu cùng trương quân lên rồi xe ngựa, định tuệ cũng lên rồi xe ngựa. Lên xe ngựa lúc vỗ vỗ huyền mẫu bả vai nói. Huyền mẫu a, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Làm rất tốt, nói xong cười ha ha lấy lên rồi xe ngựa. Huyền mẫu hiển nhiên đã thành thói quen định tuệ tính tình, cũng không hề tức giận. Điển hoa ở một bên nhìn xem đều cảm thấy cái này định tuệ không đứng đắn, vẫn là một cái bại hoại gia hỏa, còn cực kỳ thật đáng giận. Liền ưa thích khi dễ thành thật huyền mẫu. Bất quá điển hoa cũng không nói cái gì. Hắn nhìn ra được, nhìn định tuệ cùng huyền mẫu ở chung không tệ, hai người vẫn là rất đúng tính khí. Bằng không cũng không biết tụ cùng một chỗ liền có trò chuyện không hết chủ đề. Điển hoa đi đến trước ngựa liền ra trì lấy linh thước đối với nó nói mấy câu. Làm rất tốt, nghe huyền mẫu lời nói. Các loại. Tiếp đó mới lên rồi xe ngựa, huyền mẫu ngồi lên gọng xe, nhẹ nhàng quăng một chút cương ngựa, giá một tiếng, con ngựa bắt đầu chậm rãi chạy, tốc độ so với hôm qua còn nhanh một phần. Nắng sớm phía dưới, lành lạnh ánh sáng mặt trời chiếu ở chậm rãi chảy xuôi sán thủy hà bên trên, chiếu rọi nước sông càng thêm trong veo thấy đáy, thỉnh thoảng nổi lên bọt nước. Giống như óng ánh sáng long lanh bảo thạch, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, nước sông bờ nam trên quan đạo, một cỗ xe ngựa, đón ánh sáng mặt trời, tại vết chân thưa thớt trên quan đạo, chậm rãi tiến lên, sau lưng trên quan đạo lưu lại một đạo trưởng lớn cái bóng. Xe ngựa đi một canh giờ, dần dần trên quan đạo người đi đường nhiều hơn, điển hoa đình chỉ buổi sáng giảng bài. Vén màn cửa lên hướng ngoài xe nhìn lại, tiểu khấu sớm đã có chút không kiên nhẫn được nữa, tiến đến điển hoa bên người, cẩn thận từng ly từng tí hướng về ngoài xe nhìn lại. Bên ngoài thật náo nhiệt, có phải hay không lại đến một cái huyện thành? Định tuệ cũng xốc lên cái kia một bên cửa sổ xe, nhìn xem bên ngoài người đi đường, thuận miệng tiếp lời, thật là đến huyện thành. Nơi này hẳn là Sán Thủy huyện thành, chúng ta lập tức liền phải đến Sán Thủy bến tàu. Tiểu khấu bất mãn nhìn định tuệ liếc mắt, ta hỏi dò là sư phụ, người đáp cái gì đáp? Hừ, từ xe ngựa tiến nhập bến tàu phạm vi, người càng ngày càng nhiều. Điển hoa đang định đem màn cửa thả xuống, đột nhiên phát hiện cái gì, cười nhìn cách đó không xa, nói khẽ. Ngược lại là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được đạo hữu. Tiểu khấu theo điển hoa tầm mắt, nhìn thấy cách đó không xa quán rượu cửa lớn phía trước, mấy cái quần áo hoa lệ thanh niên đang vây quanh một cái thoạt nhìn 15-16 tuổi nữ đạo sĩ, soi mói lấy cái gì. Thế là hiếu kỳ dò hỏi, cái kia đạo hữu liền là nữ đạo sĩ tỷ tỷ sao? Bọn hắn vây quanh nữ đạo sĩ tỷ tỷ đang làm cái gì? Định tuệ nghe điển hoa lời nói, lòng hiếu kỳ lên, bởi vì không tại hắn cửa sổ xe phía bên kia, cho nên rèm xe vén lên, ngồi ở huyền mẫu bên cạnh, ngồi tại gọng xe lên hướng về lấy phía nam nhìn lại. Đồng dạng thấy được tiểu khấu thấy cảnh này, nghe đến tiểu khấu hỏi dò vấn đề, cười tiếp nhận tiểu khấu lời nói nói. Tiểu khấu, ngươi còn nhỏ, những vật này a, ngươi bây giờ tiếp xúc không đến. Chờ ngươi trưởng thành, giống như vị kia nữ đạo sĩ tỷ tỷ một dạng lớn thời điểm, tự nhiên là gặp được, cũng sẽ kinh lịch. Ha ha, Định Tuệ cái này đạo sĩ bất lương, không nên dạy hư tiểu hài tử a. Điển Hoa trong lòng không còn gì để nói, nữ đạo sĩ hình như bị bọn hắn chọc giận, hừ lạnh một tiếng. Tiếp đó mấy cái y phục hoa lệ thanh niên nam tử tập thể sửng sốt một chút. Tiếp đó bắt đầu qua lại xoay đánh nhau. Nữ đạo sĩ đứng ở bên cạnh, một bên nhìn xem, vừa cười, còn vỗ tay gọi tốt. Định Tuệ lắc đầu nói, cô gái này đạo sĩ không kinh nghiệm a. Vào lúc này nhìn cái gì náo nhiệt a. Mấy người này xem xét liền là ăn chơi thiếu gia. Sau lưng có gia tộc và thế lực. Bên người khẳng định có chó săn cùng hộ vệ. Thời gian vừa tới, rất nhanh những con nhà giàu này liền sẽ tỉnh táo lại. Lúc đó có đề phòng ăn chơi thiếu gia, lại gọi lên bọn hắn chó săn cùng hộ vệ. Nàng còn muốn chạy không phải sẽ trễ sao? Xe ngựa không có dừng lại. Tuy rằng bởi vì người đi đường cỗ xe chậm rất nhiều. Bất quá như cũ tải chậm rãi tiến lên. Không lâu liền chạy qua ngôi tửu lâu kia cửa chính, dần dần rời xa, cách đám người cùng cỗ xe, không nhìn thấy tiếp sau phát sinh sự tình. Định Tuệ lắc lắc thân thể, cau mày nhìn xem tiếp sau lít nha lít nhít đám người. Có chút bận tâm dò hỏi, sư thúc, không cần giúp đỡ nàng sao? Định Tuệ ra hỏa này, đối đồng môn hậu bối ngược lại là chân tâm yêu mến. Trên đường cái gặp được một cái lạ lẫm đồng môn hậu bối, đều như vậy để bụng, lại thêm trước đó Trương Quân sự tình, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Điển Hoa lắc đầu hồi đáp, không cần, lấy nàng thủ đoạn, những này người phàm tục có thể đối phó không được. Hơn nữa, nàng vừa rồi đã phát hiện chúng ta, nếu đang có chuyện, nàng sẽ hướng chúng ta xin giúp đỡ. Yên tâm đi. Đoạn thời gian gần nhất, ta sẽ chú ý nàng, sẽ không để cho nàng có việc. Điển Hoa sau cùng còn đặc địa an ủi Định Tuệ một câu. Tiểu Khấu ngồi ở bên cạnh, bởi vì không nhìn thấy náo nhiệt, có chút đáng tiếc lắc đầu. Tiếp đó nghe sư phụ cùng Định Tuệ đạo trưởng đối thoại. Hiếu Kỳ dò hỏi, vị kia đạo sĩ tỷ tỷ có cái gì thủ đoạn a? Tiểu Khấu tại sao không có phát hiện? Tiểu Khấu đứa nhỏ này cũng không biết chân quý cùng sư phụ cùng một chỗ ở chung thời gian. Luôn luôn hỏi dò những này không có nội hàm vấn đề. Vấn đề như vậy để cho Điển Hoa sư thúc như vậy học vấn thông thiên cao nhân trả lời. Thực sự là cho nên vấn đề như vậy không cần Điển Hoa trả lời. Định Tuệ luôn luôn cướp tiếp lời trả lời. Cái này tức là vì Điển Hoa đạo trưởng có càng nhiều thời gian suy nghĩ, phân tích, nghiên cứu càng thâm ảo hơn vấn đề. Cũng là vì Tiểu Khấu suy nghĩ, không nên chung quy hỏi cái này chút ngớ ngẩn vấn đề sau cùng nhạc phiền Điển Hoa đạo trưởng. Chán ghét ngươi, ngươi nói thêm không có lời. Ta như thế dụng tâm lương khổ, ta có thể sao ta? Tiểu Khấu, ngươi a, tuổi tác quá nhỏ. Không có lịch duyệt, tự nhiên không rõ chuyện gì xảy ra. Ngươi nói, mấy người bọn hắn rõ ràng là một đám. Vừa rồi hào hào, thế nào đột nhiên liền trở mặt đánh nhau? Khẳng định là có vấn đề a. Đây chính là vị kia nữ đạo hữu thủ đoạn. Lão đạo nghĩ đến, đây cũng là mê hoặc lòng người một loại bí thuật. Cái này bí thuật tại đạo môn bên trong rất phổ biến. Các chi mạch đều có cùng loại bí thuật, tu tập người rất nhiều, đặc biệt là nữ đạo sĩ ở giữa. Có nhiều tu tập người, cũng không biết nàng là cái nào nhất mạch. Định Tuệ thanh âm vừa dứt, tiếp sau liền truyền tới một nữ hài nhi thanh thúy sạch sẽ thanh âm. Bần đạo đan dược mạch hệ, ngự thú nhất mạch, đạo hữu có thể hay không đáp một cái xe? Phía sau nói người không phải là bị người bắt gặp, dù là đạo sĩ bất lương, Định Tuệ cũng lúng túng chốc lát mới khôi phục bình thường. Thò người ra nhìn lướt qua tiếp sau đuổi theo một nhóm người. Rời một chút vị trí, cười nói, có thể, đạo hữu mời, không có thông báo đạo hiệu lạ lẫm đạo sĩ ở giữa. đều là đạo hữu tương xứng. Nữ đạo sĩ cười nói, cảm ơn, nói xong liền nhảy lên rồi xe ngựa, rèm xe vén lên, chui vào, phát hiện trong xe có cùng nàng tuổi không sai biệt lắm một cái tiểu đạo sĩ. Một nam một nữ hai cái tiểu đạo đồng, bởi vì không phải niên kỷ tương cận, liền là niên kỷ nhỏ hơn nàng, thế là liền càng thêm buông lỏng, xông lấy ba người thoảng qua gật gật đầu, an vị tại định tuệ vị trí. Nữ đạo sĩ sau khi ngồi xuống, vén màn cửa lên, hướng ngoài xe nhìn lại, vừa hay nhìn thấy đuổi theo một cái mặt mũi bầm dập hoa y thanh niên. Nữ đạo sĩ xông lấy hắn làm một cái mặt quỷ, tiếp đó cười đùa từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một khỏa màu đỏ đan dược, đặt ở bờ vai phải một vị trí. Một cái màu trắng tiểu hồ ly thu một chút nhảy lên đến nàng trên bờ vai. Song chảo bưng lấy màu đỏ đan dược, một mặt say mê ngửi ngửi, liền không bỏ liếm liếm, mới phấn hồng đầu lưỡi cuốn một cái, nuốt đến trong mồm. Nữ đạo sĩ nói, tiểu bạch, nhanh, dùng mê hồn huyễn vụ cả chiếc xe ngựa đều bao phủ lại. Đừng bị bọn hắn đem xe ngựa đập, ta thật vất vả mới trà sát lên xe ngựa. Màu trắng tiểu hồ ly gật gật đầu. Một khẩu màu trắng quang vụ theo màu trắng tiểu hồ ly trong miệng thốt ra. Âm dương nhãn tầm mắt phía dưới, quang vụ chậm rãi pha loãng, chậm rãi đem toàn bộ xe ngựa bao phủ ở bên trong. Màu trắng tiểu hồ ly nôn ra quang vụ sau đó, mệt giống như chó con đồng dạng, phun hắn phấn hồng đầu lưỡi, tiếp đó buồn ngủ ngáp một cái, hướng về phía nữ đạo sĩ gật gật đầu. Liền liền thu một tiếng, biến mất không thấy. Nữ đạo sĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái kia mặt mũi bầm dập hoa y thanh niên rõ ràng ngay tại ngoài cửa sổ, giống như đột nhiên không nhìn thấy nữ đạo sĩ đồng dạng, một mặt mờ mịt dừng lại, đưa mắt tứ phương, phía sau hắn hộ vệ cùng mấy cái khác hoa y thanh niên cũng một mặt kinh dị ngừng lại, tiếp đó mấy người ầm ĩ hai câu liền không có lại đuổi, riêng phần mình tản, nhìn chính mình dẫn tới phiền phức giải quyết rồi. Nữ đạo sĩ vỗ vỗ bộ ngực, thở ra một hơi, cười đối Điển Hoa như quen thuộc tự giới thiệu mình. Ta gọi Thông Linh, là đời chữ Thông, Linh là chuông lục lạc Linh, đạo hữu xưng hô như thế nào a? Điển Hoa nhàn nhạt trả lời một câu, tu chân nhất mạch, Điển Hoa. Nữ đạo sĩ nghe Điển Hoa trả lời, sửng sốt một chút, phối hợp đếm ngón tay nói, Ngọc Điển Định Huyền Thông, ngươi gạt người sao, ngươi thoạt nhìn cùng ta không chênh lệch nhiều, làm sao sẽ cao hơn ta ba cái bối phận. Định Tuệ cười ha ha lấy đem cửa sổ xe cuốn lại, chuyển thân xông lấy Thông Linh nói, Điển Hoa sư thúc cũng không phải nói đùa. Hắn lão nhân gia vẫn thật là chữ Điển thế hệ cao nhân tiền bối. Ngươi cũng không phải không biết, chúng ta đạo môn có thuật chú nhan, Điển Hoa sư thúc niên kỷ, khả năng so lão đạo ta còn lớn hơn đâu. Thông Linh thè lưỡi, âm thanh nhẹ lẩm bẩm, ta vẫn là lần thứ nhất gặp được đời chữ Điển đạo môn trưởng bối đâu. Hơn nữa, thoạt nhìn còn trẻ như vậy, thực sự là để cho người ta cảm thấy khó chịu. Bất quá bối phận ở nơi đó đâu. Thông Linh lập tức quy củ hướng Điển Hoa hành lễ nói, vãn bối Thông Linh gặp qua thái sư thúc tổ. Định Tuệ cố ý cười từng chữ nói ra tự giới thiệu mình, đoán mệnh mạch hệ bì ảnh nhất mạch Định Tuệ gặp qua Thông Linh đạo trưởng. Thông Linh bất đắc dĩ lại lần nữa hướng Định Tuệ hành lễ nói, gặp qua sư thúc tổ. Định Tuệ chỉ vào Huyền Mẫu, không cần Huyền Mẫu tự giới thiệu, liền vì đó giới thiệu nói, vị này là phong thủy mạch hệ U Sơn nhất mạch Huyền Mẫu đạo trưởng, mau gọi sư thúc. Thông Linh xông lấy Định Tuệ liếc mắt, thành thành thật thật hướng Huyền Mẫu hành lễ nói, gặp qua sư thúc. Định Tuệ tiếp lấy chỉ vào Tiểu Khấu cùng Trương Quân nói, đây là Điển Hoa sư thúc hai cái đệ tử, bất quá còn không có xuất sư, chỉ là nói đồng. nữ hài nhi gọi Tiểu Khấu, nam hài nhi gọi Trương Quân. Thông Linh đành phải lại lần nữa hành lễ nói: gặp qua Tiểu Khấu cùng Trương Quân hai vị đạo hữu. Tiểu Khấu liền vội vàng đứng lên trở về lễ, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, chợt lóe thật to ánh mắt, một mặt hiếu kỳ nhìn xem vị này xinh đẹp nữ đạo sĩ tỷ tỷ. Trương Quân lãnh đạm gật đầu trở về lễ. Định Tuệ lúc này mới vuốt tu vui mừng gật đầu nói: không tệ, lễ nghi chu toàn, xem tới dạy kèm không tệ, hẳn là đạo gia tử đệ sao? Thông Linh hào phóng gật đầu nói: đúng vậy a, cha ta là U Sơn quận luyện đan nhất mạch Huyền Quang đạo trưởng. Ngươi biết sao? Định Tuệ lắc đầu nói: nghe quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua, bất quá cũng không nhận biết, lão đạo ta chỉ ở 30 năm trước đi ra một lần núi. Kết giao đều là đời chữ Định Nhi đạo hữu, đời chữ Huyền Nhi đạo hữu thật đúng là không biết mấy cái. Huyền mẫu, ngươi biết sao? Huyền Quang giống như ngươi, đều là đời chữ Huyền. Nhìn thấy Huyền mẫu chần chờ chốc lát lắc đầu, Định Tuệ vỗ một cái trán mình, nói: ta hỏi dò ngươi cái này làm cái gì? Ngươi là lần đầu tiên xuất sơn, cái khác chi mạch đạo hữu đừng nói đời chữ Huyền Nhi, liền là cái khác thế hệ, ngươi khẳng định một cái cũng nhận không ra. Định Tuệ quay đầu nhìn về phía Điển Hoa, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.